Tận thế nhạc viên, chương 812, quái vật khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa sĩ chỉ đào mở một người bao sâu tầng đất, theo cửa động nhảy đi xuống về sau. Thông đạo liền bắt đầu thu hẹp. Lâm Tam Tửu bất đắc dĩ, đành phải một đường hướng xuống bò, một đường không ngừng đào xuống phía trước miếng đất, lại đem này chuyển hóa thành tấm thẻ. Nàng mỗi ngày có thể chuyển hóa tấm thẻ có hạn. Rất nhanh liền sắp sửa số dùng gần hết rồi. Cũng may lúc này, phía trước đường đất nhưng dần dần trống trải. Rốt cuộc tiến vào một phương rộng rãi trống rỗng trong. Bọn họ cuối cùng ưỡn thẳng lưng, tận lực lặng yên không một tiếng động đỡ tường đất đi lên phía trước. Tại sâu vài chục thước đất đai phía dưới, hết thảy đều đắm chìm vào tại tối mù mịt trong bóng tối, che đậy người thị giác. Tầm mắt bên trong không phân biệt năm ngón tay, chỉ có mùi bùn đất càng ngày càng đậm. Thỉnh thoảng, chân dưới sẽ còn òm óp một tiếng, dẫm lên một bãi trơn mượt chất nhầy. Hai người tại đen nhánh ác vị bên trong tìm tòi trong chốc lát. Nàng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt quả xung khí đánh lên bên tai. Lập tức Tư Ba An thanh âm trầm thấp mà vang lên. Chiếu sáng. Không đợi Lâm Tam Tửu lấy ra năng lực rèn luyện tề, một mảnh nhạt bạch quang mang liền bỗng nhiên theo nàng trên vai đầu ra ngoài. Nàng cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới ý thức được nguyên lai Tư Ba An vừa rồi phân phó chính là nàng trên đầu vai cái kia nhiều chảo nho nhỏ máy móc. Quang vừa rơi xuống vào trong bóng tối, lập tức nhàn nhạt phiêu tán mở, cùng vô số hiện lên bụi bặm cùng nhau tràn ngập toàn bộ đất động. Đất động nhìn chỉ có 20-30 mét vuông, cùng một gian phòng ngủ không chênh lệch nhiều. Tường đất thượng thỉnh thoảng sẽ lõm xuống đi từng mảnh quanh co khúc khuỷu vết lõm, như là bị thứ gì đi qua lúc ép ra. Trên mặt đất trơn bóng, từng vũng chất nhảy hiện ra ẩm ướt ánh sáng nhạt. Đối diện hai người kia một mặt tường, phảng phất có thể hấp thu hết thảy tia sáng đồng dạng, như cũ trầm tại một vùng tăm tối bên trong. Lâm Tam Tửu đi hướng kia một mặt tường, tia sáng theo cước bộ của nàng chậm rãi trôi nổi tới, vắng vẻ tiến vào đen kịt trong. Nàng trên dưới nhìn lên, không khỏi có chút lấy làm kinh hãi, quay đầu thấp giọng kêu lên, mặt sau này là một cái khoang trống, chúng ta còn có thể tiếp tục đi xuống dưới. Cái này đất động hai bên cũng là một cái tính phóng xạ hướng đi, càng về sau càng rộng. Tư Ba An cũng theo sau, dựa vào tia sáng quan sát một chút. Bất quá, cái này khoang trống thật đúng là đủ lớn. Thanh âm của hắn trống rỗng bay xuống vào khoang trống trong, dần dần tiêu tán. Đất động hậu phương này một cái khoang trống, thoạt nhìn như là một cái kết nối lấy phòng ngủ đại sảnh, chỉ là thực sự quá sâu. Tia sáng có thể mơ hồ chiếu sáng trên đầu chắp lên mái vòm, lại không chiếu sáng chân dưới sâu yếu ớt một vùng tăm tối. Kết nối lấy khoang trống cùng đất động là một mảnh so đất động vách tường rộng lớn nhiều lắm sườn dốc. Trên mặt đất đồng dạng hiện đầy quanh co khúc khuỷu vết lõm, chỉ là sườn dốc thượng vết lõm càng to lớn hơn, lưu lại dấu cũng càng sâu, loang lổ tạp tạp quấy lại với nhau. Hai người dẫm lên những này chập trùng bất bình vết lõm, tại một mảnh không u tĩnh mịch bên trong chậm rãi đi xuống dưới. Rời người gian càng ngày càng xa, lại như là cùng một cái hoang đường mộng cảnh cách càng ngày càng gần. Khoang trống phía dưới lại rảnh rỗi khang, hơn nữa một cái so một cái sâu, một cái so một cái rộng lớn. Đi suốt không biết mấy giờ về sau, bọn họ thậm chí đã sớm nhìn không thấy trống rỗng bên cạnh. Chỉ có trên mặt đất uốn lượn vết lõm như cũ vẫn luôn bồi bạn hai người. Bất quá bây giờ vết lõm đã đầy đủ hai người song song nằm tiến vào. Tư Ba An lại lấy ra hai tay đèn pin, nhưng quang mang tại đâm xuyên qua hắc ám về sau, vẫn như cũ chỉ có thể bất lực dần dần tiêu tán, cuối cùng hòa tan tiến xa xôi trong bóng tối. Chỗ này dưới đất là trình độ, ở ngoài sáng ám không đoạn giao điệt quang ảnh bên trong, Tư Ba An khuôn mặt thoạt nhìn như là rừng rậm dưới hồ nước một đoạn phản chiếu, cơ hồ không có phàm nhân khí tức. Hắn đem trên mặt đất ống tròn cất kỹ, đứng lên nhẹ nói, có lẽ còn có tiếp tục hướng xuống xâm nhập khoang trống. Không biết đi đến bao sâu địa phương mới là cuối cùng. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một vòng, ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có vô tận hắc ám, không khí cũng không có giống nàng coi là như vậy mỏng manh đứng lên. Hô hấp như cũ thông thuận đến cùng trên mặt đất lúc không khác. Dù cho phía dưới còn có một cái càng lớn khoang trống, bọn họ cũng không biết nên từ cái kia phương hướng đi rồi. Mặc kệ phương hướng nào, nhìn đều là đồng dạng xa xôi một mảnh hư vô. Nàng yên lặng đứng một hồi, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, vì cái gì khoang trống càng lúc càng lớn đâu? Tư Ba An ngẩn ra, lập tức nhíu mày, nửa ngày không có lên tiếng. Như thế nào, ngươi có ý nghĩ gì? Ta vừa rồi tựa hồ tránh khỏi một cái ý niệm trong đầu, làm ta ngẫm lại. Tóc vàng nam nhân lẩm bẩm nửa câu, chợt ngẩng đầu lên. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, vừa muốn mở miệng hỏi hắn có phải hay không có chủ ý, không ngờ hắn lại một cái nắm lấy nàng cổ tay. Ngươi có nghe thấy hay không? Nghe thấy cái gì? Nàng ngừng thở, nghiêng tai nghe ngóng, lập tức cũng không khỏi đổi sắc mặt. Vậy là thanh âm gì? Tựa như là phong bạo cùng hạt mưa đập mặt đất đồng dạng. Từ trên đầu mái vòm bên trong truyền đến càng ngày càng vang dội. Càng ngày càng rõ ràng tiếng sột soạt thanh. Hai người vừa sợ vừa nghi đứng ở tại chỗ. Đèn pin quang mang không ngừng hướng lên trên không quét tới. Nhưng mà quang mang tại chiếu sáng mái vòm trước kia, tựa như vừa rồi như vậy bị hắc ám thôn phệ. Bọn họ lúc này chính bản thân nơi thật sâu dưới mặt đất. Dù cho bên ngoài thật đột nhiên rơi xuống mưa to, cũng sẽ không bị bọn họ nghe thấy nửa điểm động tĩnh. Nơi tay điện quang vòng lại một lần nữa xẹt qua hắc ám lúc, một mảnh vụn vặt bóng đen theo hai người tầm mắt bên trong vạch một cái mà qua. Bên kia, Lâm Tam Tửu kêu một tiếng, hai người trong tay quang mang lập tức hướng cùng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Đèn pin vòng sáng trong bóng đêm kéo dài thiêu đốt ra một mảnh lượng, nhưng vòng sáng bên trong lại chỉ là một mảnh trống rỗng. Trên đầu tất tiếng sột soạt tốt thanh lớn hơn, tại khoang trống trong ông ông đan sen, tiếng vọng thành mơ hồ không rõ tiếng gầm. Trong lúc Lâm Tam Tửu kém chút cho là chính mình vừa rồi nhìn lầm thời điểm, lại một khối không thành hình bóng đen bỗng dưng xẹt qua vòng sáng. Xoạch, một tiếng rơi tại nơi xa trên mặt đất, vật kia tựa như là một cái tín hiệu. Ngay sau đó, trên đầu mái vòm trong bắt đầu nhào lũ rơi xuống vô số mảnh đất. Tại từ từ dương dương trong bụi đất, một khối lại một khối hình dạng khác nhau, lớn nhỏ không giống nhau bóng đen liên tiếp nhào vào quang mang bên trong. Tại vòng sáng không chiếu sáng nơi xa, còn có càng nhiều như mưa rơi bóng đen nhao nhao xẹt qua giữa không trung, thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi xuống. Trước tiên lui trở về, Tư Bà An túm lên nàng, hai người co cẳng liền chạy hướng về phía bọn họ tới khi phương hướng. Chỉ là trong chốc lát, theo mái vòm thượng đến rơi xuống bóng đen đã đông đúc đến như là một trận mưa to rồi. Không chờ bọn họ chạy ra mảnh này mái vòm, vô số ẩm ướt xú xú đồ vật liền xoạch, xoạch, liên tiếp rơi vào trên người bọn họ. Theo cổ áo hướng trong quần áo trượt, Lâm Tam Tửu chịu đựng buồn nôn, một tay che đầu, một tay liều mạng đem thứ ở trên thân nhào quét xuống đi. Một cỗ hiện ra mùi tanh quen thuộc, mùi hôi thối, lại một lần nữa phù vào xoang mũi. Lần trước nàng là tại những cái kia màu tím đen đầu lưỡi tạo thành hình người trên, ngửi thấy loại mùi này, là những cái kia tím đen đầu lưỡi. Nàng toàn thân chấn động, bận bịu hướng Tư Ba An hô một tiếng. Trên người từ trường phòng hộ bạch quang vừa hiện, đem chính mình một lần nữa bọc lại. Người lo lắng, Tư Ba An buông nàng ra tay, trên người liên tiếp sáng lên mấy đạo giống như tia chớp tia sáng chói mắt. Lốp ba lốp bốp, đánh nát không khí, toát ra liên tiếp đánh rơi mấy cái bóng đen. Từ trên đầu đến rơi xuống cái bóng càng ngày càng nhiều. Hắn lại đột nhiên dừng lại bước chân, một bên che kín đầu mặt, một bên cất giọng nói. Không đúng, ngươi nhìn bọn ta chân dưới. Lâm Tam Tửu hơi kém đụng vào hắn, vội vàng cúi đầu quét qua. không khỏi cũng ngẩn ra sững sờ. Cỗ này mùi tanh hôi hoàn toàn chính xác bắt nguồn từ tím đen đầu lưỡi không giả. Đến rơi xuống cũng đúng là những cái kia dài dòi bình thường đen đồ vật. Nhưng chuẩn xác hơn nói là bọn chúng mảnh vỡ, trên đất nát như khối thịt, từng mảnh nát xác, cùng với ngẫu nhiên một đoạn nhỏ ống tiêm, hoặc là ngâm không biết là cái gì hóa thành chất lỏng. Vũng bùn dưới chân bọn hắn mặt đất, lóe lên thịt thối đầm lầy bình thường ánh sáng nhạt. Lâm Tam Tửu chịu đựng trên người không ngừng bị những này ô tao đập xúc cảm. Gọi lớn khoản chi bồng tại hai người trên đầu triển khai. Nghe lều vải bầy lên liên tiếp không ngừng. Phanh phanh, âm thanh, nàng cuối cùng miễn cưỡng thở thượng một hơi. Nàng cúi đầu quan sát tỉ mỉ mặt đất một hồi, dâng lên đầy bụng nghi hoặc, lại lúc ngẩng đầu, ánh mắt cùng Tư Ba An vừa vặn đụng thẳng. Như thế nào đều là bùn nhão đồng dạng khối vụn. Nàng há miệng, cảm thấy mùi vị đó giống như cũng chui vào hàm răng. Bận bịu xì mấy ngụm, lau miệng hỏi, đều là từ đâu tới? Đây là muốn làm gì? Nếu giống vừa rồi như vậy, theo trong đất chui ra đại lượng tím đen, đầu lưỡi, đến, có lẽ còn có thể trong bóng tối xuất kỳ bất ý tạo thành tổn thương. Tư Ba An mặt bên nơi tay điện quang bên ngoài, ngưng tụ thành như pho tượng một tiến hình dáng. Hắn cởi ướt đẫm chế phục áo khoác, hơi vung tay ném, cởi bỏ quần áo trong dùng nó lau sạch sẽ mặt, lúc này mới thấp giọng nói. Người không cảm thấy đám đồ chơi này nhìn rất quen mắt sao? Chúng ta đánh nát qua không biết bao nhiêu. Tất nhiên nhìn quen mắt. Không, ý của ta là, Tư Ba An nhẹ nhàng nói. Tại như mưa to tiếng xào sạc bên trong. Tiếng nói thấp đủ cho cơ hồ nghe không rõ ràng. Những vật này chính là chúng ta vừa rồi đánh nát. Lâm Tam Tửu giật mình. Lại một lần nữa nhìn kỹ một hồi chân dưới. Người nói là, nàng mở miệng lúc, chính mình cũng cảm thấy chính mình muốn nói lời vô cùng hoang đường. Tại chúng ta đánh nát những vật này về sau, bọn chúng toái thi theo, liền theo, nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đen nhánh giữa không trung, thì thào hỏi, theo đất đai trong chui xuống tới rồi, hoặc là nói, là bị lực lượng nào đó lấy được. Tóc vàng nam nhân nhẹ nhàng dùng giày nhọn đá văng nửa cái không trọn vẹn màu đen miếng thịt, nhìn qua nó thấp giọng nói, bọn chúng đều đã chết, căn bản sẽ không động. Sẽ là cái gì lực lượng? Lại vì cái gì muốn đem bọn chúng lấy xuống? Tại Lâm Tam Tửu đầy bụng kinh dị lúc, Tư Ba An lại tiếp tục nói ra. Người vừa rồi hỏi ta, vì cái gì khoang trống một cái so một cái lớn? Khi đó ta liền có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Những này khoang trống, chắc hẳn cũng là vì cái kia bị ngươi ta xưng là mẫu vương. Ở tại dưới mặt đất đồ vật mà chuẩn bị. Hắn tiếng nói lại một lần nữa khẽ run lên, tựa hồ chính chịu đựng một loại nào đó run rẩy hưng phấn. Nói cách khác, nó ngay từ đầu chỉ có một cái phòng như vậy lớn. Về sau càng dài càng đại, đành phải không ngừng đào ra mới. Càng lớn khoang trống đến dung thân, dù cho bị gây tê khẩn trương cảm giác, Lâm Tam Tửu vẫn là không khỏi trái tim co rụt lại. Người cũng cảm thấy a. Tư Ba An thì thầm bình thường tiếng thở dài, nhẹ nhàng theo trong tay tìm tới, khí tức gợi lên nàng toái phát, tại cổ nàng thượng ngứa, phía sau chúng ta, hiện tại nhiều một cái quái vật khổng lồ, a, xem như viết xong, chương này còn không tính quá thẻ, nhưng ta có dự cảm, chương sau thời điểm, bản sản phụ có thể sẽ chết vì khó sinh, cảm ơn hiếu cảnh đế, thỏ tổ trưởng, quả bưởi con lừa. Sóc cơ, Vân Dương Dương, A Mao thiếu niên, tiểu cây cây cây nha, SSL trái hiểu, Red Riding Hood meo meo meo, Ginny trước sâm, Lam sườn núi, A Vân đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. À đúng rồi, ta đã nhìn qua hộp trong thư đại gia phát tới biêu kiện. Trước thời hạn báo trước một chút, lễ bào phấn lại thắng một bước, trước mắt lễ bào có đồng nhân phiên ngoại. Còn có ngắn manga, có câu nói như thế nào tới. Chó sủa không cắn người. Các ngươi mây đảng động tĩnh rất lớn. Trên thực tế, ân, tấu chương xong, cách chương.